Đại thời đại 1958. Chương 36, am hiểu về Trung Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, điều tra theo mức độ bình thường là được. Serov vỗ vỗ tay, tuyên bố, tan họp, người trong hội nghị ào một cái giải tán hết. Mình có vẻ không được hoan nghênh cho lắm. Serov gãi gãi cằm râu lún phún, tự nhủ, nhưng mà những chuyện đó không quan trọng. Bắt đầu từ bây giờ cho tới khi Serov điều chuyển hẳn là sẽ không có chuyện gì phải bận rộn nữa. Hiện tại những việc cần làm chỉ là tiến hành một số công tác dọn dẹp. Không để lại cho người kế nhiệm quá nhiều vấn đề. Trên thực tế, Serov cũng thật sự không để lại vấn đề gì. Công việc của Bộ Nội vụ chính là như thế. Mỗi ngày đối mặt đều là những chuyện giống nhau. Nói một cách khái quát. Bộ Nội vụ tương đương với Bộ Công an, Cảnh sát Vũ trang, Cục An ninh Quốc gia, Cục Tình báo Hải lục Không quân, Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng tổng hợp lại. Mọi chuyện xảy ra trên lãnh thổ Liên Xô dù bằng cái mắt mũi cũng có liên quan đến Bộ Nội vụ. Ung dung thoải mái là hoàn toàn không thể được. Ngay cả người thừa kế của nó là KGB cũng chỉ vẻn vẹn hạ thấp cấp bậc trên danh nghĩa một chút. Chức quyền không hề thay đổi. Vì vậy mới nói, đám người Khrushchev muốn hạn chế quyền lực của Bộ Nội vụ. Cơ bản ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu cải tổ đã được định sẵn là sẽ thất bại. Cảm giác làm hàng khủng thật sướng. Đó chính là cảm nghĩ chân thực của Serov sau khi tới Bộ Nội vụ. Nhưng có một điểm khiến Serov thấy đôi chút khó hiểu chính là tại sao phe của Selepanh có KGB làm hậu thuẫn lại không dám liều một trận với Brezhnev? Serov cảm thấy trước khi rời chức hẳn là thừa sức xử lý xong xuôi tất cả mọi chuyện. Năm nay chắc là không có việc gì nữa. Có thể nhẹ nhàng thoải mái lên đường. Chỉ là thực tế lại ngay lập tức cho hắn một bài học. Thế nào gọi là kế hoạch không theo kịp biến đổi? Đến giờ rồi. Serov cúi đầu nhìn thời gian, tiếp đó hai tay mở nút áo, cởi quân phục Bộ Nội vụ ra, đổi sang quần áo mặc bình thường, hô lên, Stokovich, đưa tôi tới đoàn thanh niên cộng sản một chuyến, Asdipov, theo hồ sơ của Bộ Công nghiệp Dầu mỏ, hẳn là chuyên gia phương diện thăm dò, vốn đang tham gia công tác thăm dò tại Baku thứ hai. Nhưng hiện tại phạm vi bao trùm của khu vực Baku thứ hai cơ bản đã được xác định. Vừa khéo hoạt động viện trợ Trung Quốc đang cần nhân lực nên được mời về từ Baku thứ hai. Đảm nhiệm tổ trưởng hạng mục viện trợ xây dựng của Azerbaijan lần này. Serilev là chuyên gia viện trợ xây dựng do Bộ Công nghiệp Vật liệu Xây dựng phái tới. Nếu Serov đoán không sai, hai người hẳn là cùng phối hợp công tác. Asdipov phụ trách tìm kiếm mỏ dầu. Nhiệm vụ của Serilev có lẽ là thành lập một nhà máy lọc hóa dầu hiện đại. Một quốc gia nếu chỉ có lượng lớn tài nguyên mà không có công xưởng hiện đại hóa thì sẽ rơi vào cảnh quẫn bách. Xuất khẩu dầu thô nhập khẩu xăng dầu. Một vào một ra sẽ làm lãng phí lượng ngoại hối quý báu vốn có thể thu được trọn vẹn. Trong ấn tượng của Serov, hình như có một vài quốc gia vùng vịnh chính là như vậy. Cho nên bọn họ dù một vài lúc có thể dùng dầu mỏ làm vũ khí. Đối đầu với nước Mỹ đôi ba lần. Nhưng một khi nước Mỹ quyết tâm không để ý tới quấy nhiều thì các nước đó cũng thật sự không có cách nào. Không lâu sau, Serov một thân thường phục đã tới trụ sở đoàn thanh niên cộng sản. Vào phòng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống, Valia đã bước vào nói. Yuri, hai vị chuyên gia đã tới. Giờ có gọi vào luôn không? Ừ, gọi vào đi. Serov mặt không biểu cảm nhìn người phụ nữ của mình bước ra ngoài. Đây không phải là làm bộ nghiêm trang. Valia chắc chắn là một đại mỹ nhân nhưng Serov ngày ngày trông thấy tự nhiên là có chút sức miễn dịch rồi. Yêu thích chính là yêu thích. Người đẹp chỉ càng khiến người ta dễ yêu thích hơn thôi. Trong hồi ức xa xăm của Serov, hình như hồi mình trong tuổi yêu sớm từng thích một cô bé tóc ngắn thích mặc quần áo thể thao. Chẳng qua bây giờ nghĩ lại, Ấn tượng về cô bé ấy chỉ còn nước mũi thường xuyên chảy xuống gần mồm. Nhắc mới nhớ, hồi xưa sao mình lại thích được cái cô bé ấy nhỉ? Serov hoàn toàn không thể hiểu nổi. Chung quy phải có nguyên nhân chứ. Chung quy phải có lý do chứ. Serov ngẫm nghĩ hồi lâu. Thật sự không nhớ ra được. Giống như là thật sự không có lý do. Bỏ đi, là chuyện của kiếp trước rồi. Không lâu sau, Asdipov và Serilev được Valia dẫn vào. Hai người ngồi xuống. Valia cũng không ra ngoài mà đứng bên cạnh Serov. Chỉ là không có cảm giác kim đồng ngọc nữ gì cả. So với người bình thường thì Serov cũng coi như không tồi. Nhưng so với nữ thần bên cạnh thì chẳng là cái quái gì hết. Đồng chí Serilev, đồng chí Asdipov, Serov gấp hồ sơ của hai người lại. Nghiêm túc nói, hai vị là chuyên gia của Bộ Công nghiệp Vật liệu Xây dựng và Bộ Công nghiệp Dầu mỏ. Lần ra nước ngoài viện trợ này đã được Trung ương quyết định cho nên không tồn tại chuyện chọn chức trách hay không chọn chức trách. Chỉ có làm tốt hay làm càng tốt hơn mà thôi. Đồng chí Serov cứ yên tâm. Công tác viện trợ quốc gia xã hội chủ nghĩa anh em. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Asdipov không quan tâm nhiều đến tuổi tác Serov. Cũng không phải là chưa từng gặp cán bộ ở độ tuổi này, chỉ là địa vị Serov có hơi cao. Chẳng qua bí thư thứ nhất Azerbaijan hiện tại tuổi tác cũng không lớn cho nên Serov cũng không có vẻ quá xuất chúng. Phẩm đức của nhà khoa học xưa nay luôn xứng đáng để những người công tác khác kính phục. Serov cười cười tâng bốc một chút. Không biết số lượng người được lựa chọn hiện tại đã đủ số lượng hay chưa? Hai đồng chí có khó khăn gì? Tôi đều có thể giải quyết. Trước khi xuất ngoại có vấn đề gì? Hoặc là muốn hiểu thêm một chút về Trung Quốc đều có thể hỏi tôi. Valia thoáng ngạc nhiên. Ít nhất cô không biết Serov vậy mà lại có hiểu biết về Trung Quốc. Chỉ là nếu người đàn ông của mình đã dám nói như vậy thì hẳn là không sai được. Serov đương nhiên là không nói sai. Nếu không thì chẳng phải là lãng phí hơn 20 năm sinh sống tại Trung Quốc sao? Trong thời đại tiếng quan thoại còn chưa phổ cập này, tiếng Hán của Serov ít nhất có thể áp đảo 3/4 số dân Trung Quốc. Hoàn toàn không có áp lực. Hơn nữa còn tuyệt đối không giống các chuyên gia ngôn ngữ bình thường. Nghe không hiểu người ta đang nói bóng nói gió vòng trèo chửi mình. Serilev gật đầu hỏi, đồng chí Serov, cậu am hiểu về Trung Quốc. Cậu cảm thấy người Trung Quốc là như thế nào? Có dễ tiếp xúc không? Hoặc có thể nói thái độ của bọn họ với chúng ta là như thế nào? Đồng chí Serilev, tôi nghĩ sau khi anh tới Trung Quốc, cảm thụ trực quan nhất hẳn sẽ là cần cù. Serov có rất nhiều từ ngữ để hình dung người Trung Quốc. Cuối cùng lại chọn một từ chuyên gia Liên Xô chắc chắn sẽ tiếp xúc tới. Cho dù Serov không nói gì cả, những chuyên gia này chỉ cần tới Trung Quốc cũng sẽ lập tức có thể cảm nhận được. Ngẫm nghĩ một thoáng, Serov lại nói. Mặc dù hai vị không hỏi nhưng tôi có thể nói trước cho cả hai biết. Hai vị chuyên gia cùng tất cả sinh viên xuất sắc được lựa chọn từ Đại học Dầu mỏ. Mức đãi ngộ của mọi người hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí có thể nói, nếu so sánh ra mức đãi ngộ của các vị hẳn là phải tương đương với bí thư thứ nhất. Điểm ấy tôi có thể đảm bảo. Serov lại giải đáp một vài câu hỏi của hai người sau đó để Valia đưa họ ra ngoài. Phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọn hắn. Serov nằm trên ghế sofa gối đầu lên đùi Valia. Mắt khép hờ, nói, năm nay có lẽ là không còn việc gì nữa. Valia, nếu bố mẹ em có thời gian thì mời họ qua một chuyến. Anh cứ cảm thấy để bộ nội vụ trực tiếp làm giấy chứng nhận kết hôn thì quá đơn giản. Vẫn cần có lễ cưới. Cách chương.